Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1366. Chương 1366. Trở lại Tô Nam. Lâm Thành Phi trầm giọng hỏi: Sự kiện này có hay không truyền đến trên internet, dân đánh giá thế nào? Có hay không bắt đầu nghiêng về một bên chửi chúng ta? Không có a, Nhậm Hàm Vũ nói ra. Trên internet tạm thời còn không có phương diện này tin tức. Lâm Thành Phi trong lòng thở phào. Đã trên internet còn không có tin tức, đã nói lên, cái này đã bài trừ có người cố ý hắc nghi tâm viên khả năng. Vẻn vẹn chỉ là một khởi sự cố, không có bất kỳ cái gì âm mưu lời nói. Vậy là tốt rồi, xử lý nhiều. Sự kiện này ngươi tạm thời không cần quản. Ta cái này hồi Tô Nam một chuyến. Lâm Thành Phi nói ra. A, Nhậm Hàm Vũ cả kinh nói. Bây giờ đi về. Thế nhưng là, ngày mai ngươi liền muốn cùng cái kia Hàn Quốc hỗn đản luận võ a. Ngươi không biết hiện tại có bao nhiêu người chú ý sự kiện này a. Ngươi nếu là không xuất hiện, đừng nói người Hàn Quốc hội hung hăng đắc ý, đem hoa hạ võ thuật cho dẹp không đáng một đồng. Dù là quốc gia chúng ta dân mạng cùng ngươi kẻ ủng hộ, cũng phải mắng ngươi là rùa đen rút đầu a. Tổng tới nói thì một câu, vì nước làm vẻ vang thời điểm, ngàn vạn không thể như xe bị tuột xích. Không phải vậy chẳng mấy chốc sẽ trở thành người người kêu đánh chuột chạy qua đường. Đã có rất nhiều người chứng minh qua điểm này. Lâm Thành Phi cười nói, yên tâm đi, ngày mai ta có thể gấp trở về. Nhậm Hàm Vũ gặp hắn kiên trì, cũng không khuyên nữa. Tốt a, dù sao ngươi trong lòng mình cần phải nắm chắc. Tắt điện thoại, Lâm Thành Phi đánh cái búng tay. Kiếm các ba cái sư huynh đệ lập tức tới đến Lâm Thành Phi sau lưng. Lâm đạo hữu, xin hỏi có dặn dò gì? Ta phải đi ra ngoài một bận, đoán chừng ngày mai mới trở về. Các ngươi đêm nay, cho ta xem thật kỹ tốt nhà ta các nữ nhân. Nếu như các ngươi có thể làm được lời nói, ta không ngại về sau để cho các ngươi theo ta tu luyện. Ngô Tĩnh âm mãnh liệt ngẩng đầu. Lâm đạo hữu, chuyện này là thật, có tin hay không là tùy các ngươi. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Có điều, ta còn có câu nói muốn nói cho các ngươi. Nếu như các nàng không có chuyện gì, ta tự nhiên có thể nhận lấy các ngươi. Thế nhưng là, nếu như trong các nàng bất kỳ người nào xảy ra ngoài ý muốn, ta đệ nhất cái không buông tha các ngươi. Ngô Tĩnh Tâm, Ngô Tĩnh An ba người cùng nhau đối với Lâm Thành Phi ôm quyền, định không phụ Lâm đạo hữu nhờ vả. Vì theo Lâm Thành Phi, bọn họ là thật liều, mà lại bọn họ cũng không cho rằng sự kiện này có gì khó. Phải biết, nơi này chỉ là thế tục giới mà thôi, bọn họ còn thật không tin, ở cái này nho nhỏ kinh thành bên trong, hội có người nào có thể tại dưới mí mắt bọn hắn giết người. Lâm Thành Phi sau khi thông báo xong, thì thẳng vào trong trời cao, nhanh chóng hướng Tô Nam mà đi. Kinh thành đến Tô Nam cũng bất quá chỉ là mấy mươi phút thời gian, so máy bay còn phải nhanh một chút. Hắn tại vùng ngoại thành rơi xuống, cản một chiếc xe taxi, thẳng đến nghi tâm viên mà đi. Lâm Thành Phi cảm thấy sự kiện này không có âm mưu, thế nhưng là trong lòng vẫn còn có chút kỳ quái. Mặc kệ là nghi tâm dược trà vẫn là tâm nhiên rượu thuốc, đều sẽ không tổn thương nhân thần trải qua. Khách nhân kia nếu như chỉ là mua thuốc tửu đưa bằng hữu, tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương biến thành người thực vật. Bệnh nhân kia là tình huống như thế nào? Đến nghi tâm viên cửa, Lâm Thành Phi quả nhiên thấy kêu loạn lại hò hét ầm ĩ tràng cảnh. Một đám người vây quanh ở cửa chính, không ngừng hô, hôm nay nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Chúng ta liền đem sự kiện này công khai, các người nghi tâm viên cũng đừng hòng mở tiếp nữa. Những người này, có nam có nữ, trẻ có già có, rất nhiều 7-80 tuổi, tiểu chỉ là oa oa đợi mớm hài đồng. Xem ra, vị khách nhân này, vì lớn mạnh thanh thế lớn, đem cái gì thân thích đều cho kéo qua. Có ít người mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, có ít người khóc sướt mướt, lại thêm chung quanh người qua đường tiếng nghị luận. Tràng diện đừng đề cập nhiều hỗn loạn. Lão Tiết, ngươi đừng có gấp, ta đã đem sự kiện này báo lên, nhất định rất nhanh liền có thể cho ngươi một cái trả lời chắc chắn. Ngươi trước tỉnh táo một chút. Nghi tâm viên mới quản lý, một cái vóc người cao gầy, mặc lấy màu trắng áo dài nữ nhân, một mặt đắng chát đối với một cái 50-60 tuổi lão giả nói ra. Lão giả kia trùng điệp hừ một tiếng, mặt không chút thay đổi nói, rất nhanh, lại là muốn cho chúng ta đợi mấy ngày. Ta tin tưởng ngươi như vậy nhóm trà lâu, mỗi ngày đều tới uống trà. Kết quả đây, lại làm cho ta hảo hữu rơi cái người thực vật xuống tràng. Các ngươi xứng đáng ta sao? Xứng đáng nhiều như vậy tin tưởng các ngươi khách nhân sao? Quản lý nói không ra lời. Lúc này nghi tâm viên đã biến một mảnh lộn xộn, cái bàn tất cả đều bị nện, các loại trà cụ rơi lả tả trên đất, mặt đất toàn ẩm ướt, đánh ra đều tràn ngập nước trà mùi thơm. Sự kiện này, chúng ta nghi tâm viên vô cùng thật có lỗi, chờ thêm mặt làm ra quyết định về sau, chúng ta nhất định sẽ cho ngài một cái hài lòng bàn giao. Quản lý vẫn là câu nói này. Trước kia, Lâm Thần Y tại thời điểm, mặc kệ gặp phải sự tình gì, đều có thể lập tức giải quyết, coi như Lâm Thần Y đi. Thế nhưng là Hứa Nhược Tình khi đó còn tại Tô Nam. Gặp nạn đề thời điểm, nàng cũng có thể hướng vị này lão quản lý xin giúp đỡ. Hứa Nhược Tình cũng nhất định sẽ lấy tốc độ nhanh nhất xuất hiện tại trà lâu. Nhưng bây giờ thì sao? Có thể làm nhà làm chủ nhân, một cái đều không tài, nàng tự mình xử lý loại chuyện này, thật sự là thiếu kinh nghiệm. Lão giả kia vừa muốn nói chuyện, thế nhưng là, lúc này, Lâm Thành Phi nhẹ nhàng theo đám người đằng sau đi tới. Mặc kệ xảy ra vấn đề gì, nghi tâm viên đều tuyệt đối sẽ không nhận nợ. Nếu thật là chúng ta trách nhiệm, chúng ta cũng hứa hẹn cho bất cứ người nào hài lòng đáp án. Điểm này, chư vị cứ việc yên tâm. Hắn vừa nói, mọi người ào ào đưa ánh mắt đặt ở trên người hắn. Nhất thời, đám người không an tĩnh được. Một đám người ào ào hoảng sợ nói, Lâm Thần Y, ngài lúc nào trở về? Thật đúng là Lâm Thần Y à. Đã lâu không gặp, Lâm Thần Y vẫn là như vậy, phong thái tuyệt luân. Phong thái tuyệt luân lại như thế nào? Lần này, nghi tâm viên xem ra là thật có phiền phức. Sự kiện này, nếu như bọn hắn không cho ra một lời giải thích, về sau ai còn dám mua hắn dưới cờ sản phẩm? Có người cười lạnh nói, mà vị kia quản lý, khi nhìn đến Lâm Thành Phi xuất hiện trong khoảnh khắc đó, kích động lệ rơi đầy mặt. Lão bản, ngài rốt cục trở về a? Nàng quan tâm, chỉ là Lâm Thành Phi có phải hay không trở về, lại không có nghĩ qua. Nàng tại một giờ trước đó, vừa mới đem sự kiện này truyền báo lên, vì cái gì Lâm Thành Phi tại ngắn như vậy thời gian bên trong, liền có thể xuất hiện ở trước mặt nàng. Nếu như biết Lâm Thành Phi là bay trở về, thật không biết nàng lại là biểu tình gì. Lâm Thành Phi hướng về phía nàng gật gật đầu. Nhẹ nói một câu, vất vả ngươi, ô ô ô, quản lý che miệng, khóc không thành tiếng, Lâm Thành Phi quay người, dần dần đi vào vị kia họ Tiết trước mặt lão già. Mở miệng nói, đại gia, làm cho ta xem một chút ngài vị kia thành người thực vật bằng hữu sao? Ngươi muốn làm gì? Lão Tiết một mặt cảnh giác nhìn lấy Lâm Thành Phi nói. Mà người khác cũng không có hắn lãnh tĩnh như vậy. Một cái lão thái thái cùng một đám người trẻ tuổi điên cuồng hướng Lâm Thành bay nhào tới. Một bên phốc còn vừa mắng, nguyên lai ngươi chính là chỗ này lão bản, nhanh bồi lão đầu tử nhà ta khỏe mạnh, cha ta sắp bị ngươi hại chết, ta muốn giết ngươi vì ta cha báo thù. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.